Tổng giám đốc 85 thất nghiệp xảo khắc lực chức nhân. Chương 15, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhị Địch mất việc không phải vì xét nghiệm DNA phát hiện anh không phải con ruột, cũng không phải vì khủng hoảng tài chính khiến tập đoàn Ba Tông sụp đổ, càng không phải vì vấn đề tác phong mà bị hội đồng quản trị dạy bảo, chỉ đơn giản là vì anh muốn theo đuổi ước mơ nên chủ động từ chức. Nghe tin này, Trương Đại Tiết đang theo hướng dẫn trên ứng dụng nấu ăn để làm món súp nấm chân gà, sốc đến mức tay run lên, lỡ cho thêm một thìa muối, khiến cô cuống cuồng thêm hai thìa đường để làm dịu vị. Nhìn thấy toàn bộ quá trình, mí mắt trái của Lý Nhị Địch giật liên tục. Sau khi khắc phục thành công, Trương Đại Tiết cũng thoát khỏi cơn ngạc nhiên, hỏi. Sao vậy, anh muốn tham gia Thanh Xuân Có Bạn hay Sáng Tạo 110 à? Lý Nhị Địch hít một hơi thật sâu. Anh chỉ muốn trở thành người bình thường. Trương Đại Tiết tiếc nuối. Chậc chậc, hai tiếng, thật tiếc quá. Em còn định sẽ chi mạnh tay giúp anh debut đấy. Nói xong cô còn nâng cằm anh lên ngắm nghía, rồi thở dài. Chỉ với khuôn mặt này, có lẽ không cần em chi tiền cũng đủ để anh giành vị trí C rồi. Lý Nhị Địch suy nghĩ cẩn thận, cố gắng dùng giọng điệu không quá gay gắt để truyền đạt lời mẹ anh nói. Mẹ anh bảo, từ giờ anh không còn liên quan đến Ba Tông nữa. Tất cả tài sản cố định và tiền vốn lưu động đều sẽ bị thu hồi. Trương Đại Tiết nhướng mày, rõ ràng không tin. Chỉ nói vậy thôi à, tất nhiên không chỉ thế. Bà còn mắng anh là đồ vô ơn, chẳng ra gì. Nói Trương Đại Tiết là hồ ly tinh không biết xấu hổ. Tốt nhất hai người cút khỏi mắt bà. Cuối cùng, bà còn gọi điện cho mẹ vợ yêu cầu cắt đứt mọi nguồn tài chính của Trương Đại Tiết. Những chuyện này thì không thể nói cho Trương Đại Tiết biết được. Nhìn dáng vẻ, anh rất áy náy, không dám nói. Của Lý Nhị Địch, Trương Đại Tiết hiểu ngay rằng chắc mẹ chồng đã chửi rủa anh một trận ra trò và cắt đứt hết nguồn kinh tế của hai vợ chồng. Vì vậy, cô vừa dọn dẹp quầy bếp vừa hỏi, khi nào chúng ta chuyển nhà? Lý Nhị Địch, người luôn lo lắng không yên, cuối cùng cũng tung ra lá bài cuối cùng. Ngay bây giờ, lời vừa dứt, tiếng cửa nhà bị đập mạnh vang lên, đó là tín hiệu đuổi người do đội phá rỡ mà mẹ anh phái tới. Thật đáng tiếc cho nồi súp mặn ngọt này. Trương Đại Tiết không phàn nàn gì về hành động nổi loạn, muộn màng của Lý Nhị Địch. Bề ngoài chồng cô có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ là một con rối không có cảm xúc. Anh muốn một lần sống đúng với bản thân mình, cô không có lý do gì để phản đối. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ cùng anh sống trong cảnh khổ sở. Cô có tiền và cô cũng thích tiết kiệm tiền. Việc nuôi một hoàng tử ếch cả đời cũng không có gì quá khó khăn. May mắn là Lý Nhị Địch trưởng thành hơn cô tưởng. Anh không đưa ra quyết định này trong một khoảnh khắc bốc đồng. Ít nhất anh đã mua một căn nhà tách biệt với tập đoàn Ba Tông để dự phòng. Như vậy, cô cũng không cần phải tiêu hết tiền tiết kiệm của mình. Cô thản nhiên cất lại thẻ ngân hàng đã định trao cho anh, rồi bắt đầu tham quan ngôi nhà mới của họ. Diện tích không lớn, có hai phòng ngủ và một phòng khách. Phòng làm việc nhỏ được lấp đầy bởi những cuốn sách có tiêu đề kỳ lạ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tác giả chính là cô. Ánh sáng trong phòng sáng sủa nhưng không chiếu thẳng, có lẽ có thể trồng vài chậu hoa. Không có quản gia thông minh, không có phòng tập thể dục, nhưng đủ ấm cúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hài lòng, Trương Đại Tiết gật đầu, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế sofa và ra lệnh cho Lý Nhị Địch. Đi, chuẩn bị lại hồ sơ của anh đi, rồi nhanh chóng tìm việc. Lý Nhị Địch thật sự cảm phục khả năng thích nghi với môi trường mới của cô. Đây là một trong những ưu điểm nổi bật nhất của cô trong vô số những điều tuyệt vời khác. Công việc mới của Lý Nhị Địch là lập trình viên cho một công ty khởi nghiệp, thỉnh thoảng có thành tích nổi bật, còn được khen thưởng là nhân viên xuất sắc trong tháng. Nhưng không ai biết rằng Lý Nhị Địch chính là ông chủ đứng sau công ty này. Trương Đại Tiết không hiểu lựa chọn của anh. Chẳng phải đây chỉ là chuyển từ một tổng giám đốc tập đoàn sang giám đốc công ty nhỏ thôi sao? Dù nghe thì có vẻ là tổng giám đốc vẫn sang hơn một chút. Cô cũng lo lắng rằng tập đoàn Ba Tông sẽ giống như trong tiểu thuyết ngôn tình, ra sức tấn công và thâu tóm công ty nhỏ mà Lý Nhị Địch vất vả gây dựng. Nhưng thực tế chứng minh rằng xã hội ngôn tình và xã hội pháp trị không giống nhau, công ty của Lý Nhị Địch vẫn hoạt động bình thường. Còn tập đoàn Ba Tông, nghe nói CEO mới rất có phong cách của tổng giám đốc tiền nhiệm, đã đưa tập đoàn lên một tầm cao mới. Trong bối cảnh đó, cơn giận của mẹ Lý Nhị Địch cũng nguôi ngoai. Thỉnh thoảng, bà còn gọi điện hỏi thăm xem, con trai cưng của bà đã chết ở ngoài đường chưa? Còn người nhận cuộc gọi là Trương Đại Tiết, tất nhiên sẽ chuyển lời nguyên văn. Kỹ năng nấu nướng của Trương Đại Tiết cũng ngày càng tiến bộ theo thời gian. Mỗi khi Lý Nhị Địch mang cơm trưa đến công ty, đồng nghiệp thường khen ngợi. Sắc hương vị đều có đủ, nhất là khi so với những ngày đầu thảm họa, đồng nghiệp không khỏi trêu đùa. Cậu đổi vợ rồi à? Vợ thì tất nhiên là không thể đổi, cả đời này cũng không bao giờ đổi. Thỉnh thoảng Tăng Bắc Thái và Sở Liên cũng đến chơi và ăn trực. Mỗi lần thấy họ đến, Lý Nhị Địch lại kéo dài mặt ra. Hai người họ như một bộ phim tình cảm dài 130 tập, nghe nói đã sắp đến hồi kết. Dù họ thường xuyên lặp lại vòng lần quẩn, đánh nhau rồi lại hôn nhau, và cãi nhau, chia tay rồi quay lại, cuối cùng vẫn nhận ra không thể rời xa nhau. Khi biết chuyện này, Lý Nhị Địch chỉ hừ lạnh một tiếng. Trời sinh một cặp, cuộc sống có thể có tranh cãi và mâu thuẫn, sẽ có những khoảnh khắc thấy đối phương không vừa mắt. Nhưng khi cơn giận qua đi, trong lòng và trong mắt chỉ còn lại niềm vui bên người yêu. Và niềm vui đó đủ để họ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Nằm trong chăn, nghĩ về những điều này, Trương Đại Tiết cảm thấy bên cạnh mình có một trọng lượng quen thuộc, có người nằm xuống bên cạnh cô. Cô vui vẻ giang tay ôm lấy người đó, Lý Nhị Địch vỗ nhẹ lên đầu cô, tự nhiên dùng cánh tay phải làm gối cho cô. Anh làm em tỉnh giấc à, anh hơi áy náy, là nó đạp em tỉnh đấy. Giọng cô đầy sự trách móc, nói bậy, như thể bị cô chọc cười, anh nhẹ nhàng xoa mặt cô. Nó mới 5 tuần tuổi thôi mà, Trương Đại Tiết sờ lên bụng phẳng lì của mình, cũng cảm thấy khó tin. Trong những khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu, họ còn cùng nhau tạo ra một sinh mệnh mới. Đây chẳng phải là cái kết cổ tích sao? Hết, cách chương.